đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 91, phiên ngoại 07, hôn lễ công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, méo chỉnh sửa, Mây Xanh Bùi Thiệu Trạch đã liên hệ xong với công ty tổ chức tiệc cưới, bao trọn một hòn đảo nghỉ dưỡng nhỏ ở thành phố Á An. Diện tích đảo Hạnh Phúc không lớn, trên đảo chỉ có một khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao. Lý do Bùi Thiệu Trạch lựa chọn nơi đây, một là ngụ ý tên của đảo Hạnh Phúc rất tốt, hai vì đây là đảo tư nhân, khách du lịch bình thường nếu không có sự cho phép của chủ đảo thì sẽ không được lên đảo, tính riêng tư cao, không bị paparazzi làm phiền. Bao trọn toàn bộ đảo nhỏ phải chi rất nhiều tiền, Bùi Thiệu Trạch chẳng hề bận tâm. Anh muốn cho Trình Hạ một hôn lễ khó quên, dù tốn kém thêm bao nhiêu cũng đáng. Sau khi chốt kế hoạch hôn lễ với bên công ty, hai người đi đặt may lễ phục. Trình Hạ luôn cảm thấy không biết tổ chức hôn lễ phải làm những gì, cứ luống cuống tay chân. Bùi Thiệu Trạch rất đáng tin cậy đã lên xong danh sách và lịch trình, Trình Hạ bèn yên tâm mà đi theo anh Bùi. Bùi Thiệu Trạch đi đâu thì cậu theo đó, hệt như một cái đuôi khổng lồ. Địa điểm chọn chụp ảnh cưới cũng là bờ biển, phong cảnh rất đẹp, hai người mặc trang phục tình nhân chụp không ít những tấm ảnh ngọt ngào. Mặc dù bị nhiếp ảnh gia yêu cầu bày ra đủ loại động tác sẽ rất mệt, nhưng sau khi xem những tấm ảnh thành quả, Trình Hạ lại thấy rất vui vẻ. Cậu nghĩ, những bức hình này cậu có thể cất giấu cả đời, sau này khi rảnh rỗi sẽ lấy ra xem lại. Bùi Thiệu Trạch trong ảnh vô cùng anh tuấn, nụ cười của Trình Hạ rạng rỡ chói mắt. Trình Hạ đăng một vài bức ảnh đã qua xử lý lên Weibo, fan kích động gào thét chói tai. Hai người xứng đôi quá đi mất, Hạ Hạ cười rất hạnh phúc, còn có ánh mắt Bùi Tổng nhìn Hạ Hạ trong mỗi một bức hình đều vô cùng dịu dàng. Đúng là thần tiên quyến lữ, cặp đôi thần tiên. Sau khi xem Weibo của Trình Hạ, Bùi Thiệu Trạch thuận tay ấn like cho bình luận. Hai người xứng đôi quá đi mất, fan, bình thường Bùi Tổng rất nghiêm túc vậy mà lại lướt Weibo của Trình Hạ còn ấn like bình luận khen họ. Không ngờ Bùi Tổng lại là người như vậy, vừa gặp chuyện của Trình Hạ đã đột nhiên trở nên dịu dàng, thực sự là cưng chiều Trình Hạ đến mức nhà nhà đều biết. Rất nhiều diễn viên Omega trong giới đố kỵ với Trình Hạ muốn chết, không những kỹ năng diễn xuất xuất sắc, tuổi trẻ người người đã đoạt được vô số giải thưởng, còn có thể gặp được alpha như Bùi Thiệu Trạch tôn trọng cậu, bảo vệ cậu và yêu cậu như thế. Có phải kiếp trước Trình Hạ đã giải cứu hệ Ngân Hà cho nên vận may mới tốt như vậy không? Ngày cưới gần tới, ngày 19 tháng 3, Trình Hạ và Bùi Thiệu Trạch đã bay đến Á An trước, ngồi cano ra đảo Hạnh Phúc. Chủ nhân hòn đảo đích thân tiếp đón họ. Hòn đảo này là một thiên đường nghỉ dưỡng, vì đảo tư nhân không mở cửa với bên ngoài, cả hòn đảo không có bất kỳ sự ô nhiễm nào, tầm nhìn của nước biển là cao nhất trong tất cả các vùng biển trong nước. Trời xanh, mây trắng, bãi cát mềm mại và làn nước trong vắt khiến lòng người cũng trở nên dễ chịu hơn. Một khách sạn 5 sao được xây dựng ở trung tâm hòn đảo, ngoài ra còn có rất nhiều biệt thự nghỉ dưỡng xây dựng bên bờ biển. Từ sạn đảo, của bãi biển đi vào biệt thự, thông qua cửa sổ kính sát đất nơi ban công biệt thự có thể nhìn thấy biển cả mênh mông bát ngát, ngoài ban công có hồ bơi xây dựng trong biển. Bơi trong hồ này, giống như đang ngâm mình trong biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sạn đảo Chan Giao, đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ, dùng để đi qua các khu vực hiểm trở. Hình minh họa cuối chương nha. Trình Hạ đứng bên bờ biển, kích động nắm tay Bùi Thiệu Trạch. Anh Bùi, đảo nhỏ anh chọn làm hôn lễ này đẹp quá đi. Bùi Thiệu Trạch mỉm cười xoa đầu Trình Hạ. Thích không? Trình Hạ cực kỳ vui vẻ. Vô cùng thích, trước hôn lễ chúng ta sẽ sống trong biệt thự hướng biển ạ, Bùi Thiệu Trạch nói. Trước hôn lễ vẫn ở riêng, làm lễ rước dâu. Sau khi hôn lễ tổ chức xong, chúng ta sẽ ở đây một thời gian, tiện thể nghỉ tuần trăng mật, em thấy thế nào? Hai mắt Trình Hạ phát sáng. Tuần trăng mật, quá tuyệt, mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn được 5 năm, cũng coi như là đôi vợ chồng già thế, nhưng anh Bùi sẵn sàng bỏ ra một khoảng thời gian ở lại trên hòn đảo xinh đẹp như thế này để hưởng tuần trăng mật, tâm trạng của Trình Hạ vẫn dạo dực như thuở mới yêu. Ngày 20 tháng 3, toàn bộ khách mời và người thân hai bên đã đến đảo. Lần này Bùi Thiệu Trạch đã bỏ ra số tiền rất lớn, tất cả khách mời đều được sắp xếp nghỉ lại trong biệt thự, tiền thuê một đêm đều là tính theo chục nghìn, cách thức tiếp đón này cũng quá xa hoa rồi. Quà kèm theo cũng chuẩn bị vô cùng phong phú, hộp quà siêu to màu đỏ, đầu tiên sau khi mở ra là một tấm thiệp chúc mừng. Cảm ơn ngài trong lúc bận rộn vẫn dành thời gian tới tham dự hôn lễ của Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ. Chúc ngài một cuộc sống vui vẻ, vạn sự như ý, trong hộp quà lớn chứa sô-cô-la kem dưỡng da tay mà Trình Hạ làm người phát ngôn, tinh dầu, măng xét Âu Phục tinh xảo, là một loạt những nhãn hiệu đắt tiền, bộ son môi là phiên bản giới hạn mới ra mắt trong năm nay do Bùi Thiệu Trạch đích thân lựa chọn. Điểm nổi bật nhất là một quả cam bằng bông nhỏ đáng yêu Bùi Thiệu Trạch tự mình thiết kế, trên quả cầu bông viết chữ nhỏ Bùi Trình. Quả cầu bông này có thể treo ba lô, móc chìa khóa, cũng có thể giữ lại làm kỷ niệm. Những món quà kèm theo có tâm như vậy, chứng tỏ Bùi Thiệu Trạch có bao nhiêu coi trọng với hôn lễ này. Quà lưu niệm các khách mời nhận được trong hôn lễ lần này đều giống nhau, sẽ không vì mức độ nổi tiếng cao thấp mà chia thành 3-7 loại. Theo quan điểm của Bùi Thiệu Trạch, chỉ cần khách mời tham gia hôn lễ chúc phúc cho họ thì đều là khách quý của anh sẽ dành cho mọi người sự tôn trọng như nhau. Minh tinh của tập đoàn Thiên Toàn đến tham dự hôn lễ sôi nổi đăng lên trang cá nhân. Bùi Tổng và Trình Hạ thực khiến người ta quá hâm mộ, quả cam bông đáng yêu chết mắt. Trong hôn lễ của Bùi Tổng và Trình Hạ ở đảo Hạnh Phúc, Bùi Tổng thực khí khái trực tiếp bao trọn đảo. Hơn một nửa người trong giới giải trí đều tới hòn đảo này, hai ngày nay, trên đảo còn nhiều ngôi sao nghệ sĩ hơn so với tiệc đón giao thừa của các đài truyền hình lớn, có thể nói là sao tụ hội. Cho đến tận ngày cưới 21 tháng 3, trên mạng cũng không xuất hiện bất kỳ bức ảnh nào ghi lại cảnh hiện trường hôn lễ, mọi người đều tự giác giữ bí mật giúp cặp đôi. Sáng sớm ngày 21 tháng 3, xe hoa của Bùi Thiệu Trạch chạy tới dưới lầu khách sạn đến đón người yêu của anh. Tối qua Trình Hạ ở trong tòa nhà khách sạn, cậu đang cùng đi thang máy xuống lầu với cha mẹ, tay Bùi Thiệu Trạch cầm hoa tươi, quỳ một gối xuống trước mặt Trình Hạ dưới sự chứng kiến của mọi người, dịu dàng nói. Trình Hạ, chúng ta kết hôn nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đã đăng ký kết hôn, thế nhưng khi chính thức cầu hôn như thế này vẫn khiến Trình Hạ vui vẻ không thôi. Cậu cười nhận lấy hoa tươi, nghiêm túc gật đầu. Được, xe hoa lượn một vòng quanh đảo, cuối cùng đến hiện trường hôn lễ. Các khách mời và Trình Hạ đều bị cảnh tượng này dọa giật nảy mình. Bán kính của sạn đạo thủy tinh rộng hơn 2 mét, trải dài từ bãi cát trắng lan rộng thẳng đến phía biển, hai bên sạn đạo toàn là hoa hồng màu cam mà Trình Hạ thích, hoa tươi phủ kín con đường hạnh phúc, nơi cuối đường là một nhà thờ trang nhã, dành cho cặp đôi mới tuyên thể. Khung cảnh hôn lễ bao la rộng lớn, so với hôn lễ mà Trình Hạ nằm mơ trước đây còn đẹp hơn vô số lần. Xung quanh vang lên ca khúc chủ đề hôn lễ ấm áp, người chủ trì mỉm cười tuyên bố. Xin mời hai chú rể vào lễ đường. Bên cạnh sạn đạo có ghế ngồi dự lễ, khách mời đã lần lượt vào chỗ ngồi. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng nắm tay Trình Hạ, 10 đầu ngón tay đan vào nhau, cùng bước qua con đường hạnh phúc đi đến nhà thờ kính trên biển. Người chủ trì bắt đầu hỏi. Bùi Thiệu Trạch tiên sinh, anh có bằng lòng cùng Trình Hạ kết thành chồng, từ đây quý trọng cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, bảo vệ và ở bên cậu ấy đến già không? Bùi Thiệu Trạch nhìn Trình Hạ, chậm rãi nói. Tôi đồng ý, Trình Hạ tiên sinh, cậu có bằng lòng cùng Bùi Thiệu Trạch kết thành chồng, từ đây quý trọng cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, bảo vệ và cùng cậu ấy bạch đầu giai lão không? Trình Hạ ra sức gật đầu. Tôi đồng ý, mời hai người tuyên thệ với trời biển, từ đây chỉ yêu đối phương, thủy chung, một lòng, trân trọng lẫn nhau, vĩnh viễn không rời xa. Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ quay người lại với nhau. Phía trên có bầu trời xanh thẳm, trước mặt là biển lớn mênh mông, dưới sự chứng kiến của trời và biển, họ nghiêm túc đọc lời thề kết hôn, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ đều sẽ kề vai sát cánh, vĩnh viễn không rời ra. Sau khi tuyên thệ kết thúc, Bùi Thiệu Trạch chính thức đeo nhẫn cưới vào tay cho Trình Hạ cũng đeo nhẫn cưới cho Alpha của mình. Trong tiếng hò reo của khách mời, Bùi Thiệu Trạch dịu dàng hôn Trình Hạ. Vành mắt Trình Hạ nóng rực ôm chặt lấy Alpha trước mặt. Nụ hôn của Alpha giống như gió biển nhẹ nhàng lướt qua trái tim, sau nụ hôn, Bùi Thiệu Trạch dán lên môi Trình Hạ, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được nhẹ giọng nói. Trình Hạ, anh yêu em. Trình Hạ mắt đỏ hoe nói. Em cũng yêu anh, vô cùng yêu anh. Bùi Thiệu Trạch nở nụ cười ôm Trình Hạ vào trong lòng. Dưới cảnh biển trời bao la, đôi tình nhân đang ôm nhau, bức tranh này đẹp đến mê đắm. Mãi đến tối, blog chính thức của Trình Hạ mới đăng tải 9 bức ảnh hiện trường do nhiếp ảnh gia chụp. Cộng đồng mạng bàng hoàng trước những bức ảnh hiện trường chấn động, không ngờ Bùi Tổng nghiêm túc còn có một mặt lãng mạn như vậy. Cảnh tượng ngọt ngào Bùi Thiệu Trạch hôn Trình Hạ, ôm Trình Hạ trên biển khiến người ta hâm mộ, cư dân mạng nhao nhao gửi lời chúc phúc. CP thần tiên, hai người nhất định phải hạnh phúc mãi mãi đấy. Trình Hạ gặp được Alpha tốt như vậy coi như thật sự thỏa mãn. Chúc hai người hạnh phúc, bình luận ùn ùn kéo tới khiến hôn lễ của Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ lên đầu hot search. Hàng loạt minh tinh chia sẻ chúc phúc, đủ thấy độ nổi tiếng cao của hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bầu không khí tiệc tối tự do sau hôn lễ, các minh tinh cởi mở chơi đùa, vài người bạn nối khố của Bùi Thiệu Trạch như Tần Vũ, Tần Vinh, Lục Hiên đều đến hiện trường, Lâm Thiên Thụ cũng tham dự tiệc cưới cùng Lục Hiên. Trình Hạ không hề quen biết người này, Bùi Thiệu Trạch thản nhiên giới thiệu. Đây là vị hôn phu của anh họ Lục Hiên. Trình Hạ cười chào hỏi. Chào anh họ, chào anh Lâm. Lâm Thiên Thụ gật đầu, đứng dậy cầm ly rượu lên. Chúc hai người tân hôn vui vẻ. Trình Hạ nói, cảm ơn, trong nguyên tắc hai người không chết sẽ không ngừng, bây giờ gặp mặt lại là một câu đơn giản. Tân hôn vui vẻ, và, cảm ơn, đây chính là hiệu ứng bươm bướm do việc sửa cốt truyện tạo thành. Bùi Thiệu Trạch nhớ rõ, trong nguyên tắc sau khi Lâm Thiên Thụ về nước thì tìm mọi cách nhắm vào Trình Hạ, khi đó Trình Hạ 22 tuổi. Sau này Trình Hạ hắc hóa khiến Lâm Thiên Thụ chết chìm trong tai nạn xe hơi, chính là năm Trình Hạ 25 tuổi, cậu lột xác thành siêu sao quốc tế quay lại báo thù. Giờ đây Trình Hạ đã 25, tất cả những cốt truyện xấu đều không xảy ra. Bùi Thiệu Trạch sớm đã vạch rõ ranh giới với Lâm Thiên Thụ, công khai tỏ ý chưa từng thích cậu ta, sau khi Lâm Thiên Thụ và Lục Hiên ra nước ngoài, hai người trái lại từ từ đến với nhau, nghe nói cũng sắp chuẩn bị kết hôn rồi. Kết cục của những người khác Bùi Thiệu Trạch chẳng hề quan tâm, không cản trở anh và Trình Hạ là được. Cả đời này, anh chỉ yêu duy nhất Trình Hạ. Vào đêm hôn lễ kết thúc các minh tinh lần lượt rời đảo, cả hòn đảo chỉ còn lại nhân viên khách sạn và cặp đôi mới Bùi Thiệu Trạch Trình Hạ. Hai người cũng dọn đến ở khu biệt thự biển có tầm nhìn đẹp nhất của Bùi Thiệu Trạch đặt. Tầng 1 biệt thự là phòng khách, phòng bếp, ban công hướng biển và bể bơi rộng lớn, toàn bộ lầu 2 đều là phòng ngủ chính, giường trong phòng ngủ còn dùng cánh hoa xếp thành hình trái tim, trong phòng thắp những ngọn nến ấm áp. Bùi Thiệu Trạch tắm trong phòng tắm của phòng ngủ, Trình Hạ tim đập như trống nhìn chiếc giường, căn phòng này được trang trí quá lãng mạn. Bùi Thiệu Trạch nhanh chóng quay lại, thấy Trình Hạ đứng một bên ngẩn người, bèn duỗi tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói. Đi tắm đi, khi Trình Hạ vào phòng tắm tắm rửa, mở ra một hộp thuốc bác sĩ Tần cho cậu. Nhớ lúc đó anh Bùi dẫn cậu đi chào hỏi những người bạn thuở nhỏ, bác sĩ Tần thần thần bí bí nhét cho cậu hộp thuốc này, cười tít mắt nói. Thuốc giải phóng tin tức tố, tôi nghĩ có lẽ hai người các cậu cần nó, khỏi phải cảm ơn. Trình Hạ nhìn hộp thuốc hơi đỏ mặt, vì cậu ở trong phòng tắm mãi không chịu ra, Bùi Thiệu Trạch nghi hoặc gõ cửa đi vào. Trình Hạ, sao vậy? Trình Hạ đứng dưới vòi hoa sen, cơ thể xinh đẹp không chút tì vết. Dù cho 5 năm nay hai người đã thân mật rất nhiều lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ này của Trình Hạ, trái tim Bùi Thiệu Trạch vẫn đập dồn dập. Hô hấp của anh như nghẽn lại, chậm chậm bước tới. Tắm lâu như vậy, ngại ra ngoài sao? Trình Hạ đỏ mặt nói. Đâu có, bác sĩ Tần cho em thuốc giải phóng, em đang nghĩ có cần uống hay không? Sau khi uống xong kỳ phát tình sẽ tới, không biết lần này sẽ kéo dài trong mấy ngày em. Bùi Thiệu Trạch dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng. Không sao, dù kéo dài mấy ngày anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho em. Ý là bảo cậu uống thuốc giải phóng à, như vậy tuần trăng mật quả thực sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều. Lông mi Trình Hạ khẽ run, cúi đầu nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà lần này em không mang thuốc tránh thai, trong kỳ phát tình, nếu anh kết hợp với em, có thể em sẽ có thai. Bùi Thiệu Trạch giật mình, hóa ra Trình Hạ đang lo lắng điều này. Anh tắt vòi hoa sen, cầm khăn tắm bao lấy Trình Hạ, nhẹ nhàng ôm cậu về phòng ngủ, dịu dàng hỏi. Em muốn có con không? Vành tai Trình Hạ đỏ bừng. Hơi muốn, cậu đã 25 rồi, tuổi này sinh con thực ra cũng không tính là sớm, hơn nữa cậu thực sự rất muốn có một đứa con giống anh Bùi. Nếu có một phiên bản thu nhỏ của Bùi Thiệu Trạch theo sau anh gọi ba, vậy nhất định sẽ siêu cấp đáng yêu. Bùi Thiệu Trạch thấy người trong lòng hai má đỏ bừng, trái tim khẽ dao động ghé vào tai Trình Hạ thấp giọng nói. Vậy thì muốn đi, lần này chúng ta không dùng biện pháp tránh thai, anh sẽ học làm một người ba tốt. Trình Hạ, sau một hồi im lặng Trình Hạ mới run rẩy nói. Thế em uống đây, Bùi Thiệu Trạch ánh mắt dịu dàng. Thuốc giải phóng được nghiên cứu chế ra mới nhất chính là để các Omega có thể kiểm soát thời gian phát tình của mình. Sau khi Trình Hạ uống thuốc không lâu, trong phòng lập tức tràn ngập tin tức tố mùi cam thơm ngọt, mùi vị này thực sự hấp dẫn người ta đến cực điểm. Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng hôn lên Omega của mình. Đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Trình Hạ gật đầu, đỏ mặt nhắm mắt lại. Mặc dù cả hai đã thân mật vô số lần kể từ khi kết hôn, nhưng lần này vẫn cảm thấy khác biệt. Công khai tổ chức hôn lễ, lại uống thuốc giải phóng tin tức tố, còn bàn cả chuyện không tránh thai. Nếu anh Bùi muốn cậu, khả năng rất lớn cậu sẽ có thai nhỉ. Trong lòng Trình Hạ vừa xấu hổ vừa hồi hộp, cậu run rẩy ôm lấy Alpha trước mặt, hoàn toàn giao mình cho đối phương. Cách chương.